Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 446, Nữ Vương Điện Hạ. Nội gian điều tra công việc Louis tạm thời giao cho duy trì trật tự bộ. Đương nhiên cũng không có nói cho cô Mích tiên sinh liền thiên long nhân bên trong đều có quân cách. Mạng nội ứng, không cho cái này trung thực hảo bằng hữu quá mức lo lắng. Louis là nghĩ như vậy, đã rảnh rỗi rất lâu cô Mích tiên sinh tại biết mình trực tiếp nghênh đón như thế một cái nhiệm vụ. Trọng yếu đằng sau tâm tình tương đương kích động, vỗ bộ ngực cam kết để Louis yên tâm đem nhiệm vụ giao cho hắn. Tại Louis rời khỏi Mariezoa thời điểm cái này nam nhân đã cao hứng bừng bừng đi đến Marineford. Hắn cho rằng có khả năng nhất kẻ phản bội hẳn là tại hải quân bên trong. Louis tự mình quay trở về thế giới mới. Broden, tòa này ấy nguyên bản cũng không làm sao xuất chúng hòn đảo hiện tại đã là thế giới mới số một phồn. Vinh đảo quốc, dựa vào băng hải tặc Mario tồn tại, ngắn ngủn 10 năm không đến. Quốc gia này kinh tế tiêu chuẩn thực hiện 3 cấp nhảy. Hiện tại, trên cơ bản đã không có người còn nhớ rõ quốc gia này. Còn có cái gọi là Elizabello II quốc vương. Bất quá cái này không trọng yếu. Bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm. Louis đã tới băng hải tặc Mario trụ sở. Cho nên, lần này đối thủ chính là băng hải tặc Bách Thú đúng không? Đem tin tức nói cho tất cả các cán bộ thời điểm. Đài lần tiên sinh biểu hiện càng kích động. Trước không lâu mặc dù ra biển đi hung hăng quét sạch một lần, nhưng là hiển nhiên cùng một ít tạp ngư hải tặc chiến đấu cũng không thể để đai lần tiên sinh tận hứng. A, băng hải tặc Bách Thú đi Bắc Hải. Louis thuận miệng nói, sản nghiệp của chúng ta bị hao tổn rất nghiêm trọng a. Thật sự là, trước đó không phải vẫn là hợp tác rất vui sướng đồng bạn sao? Làm sao đột nhiên liền đao binh tương hướng rồi? Không khỏi làm ta quá là thất vọng. Cho nên, lần này, liền đi thật tốt giáo huấn một cái gia hỏa này đi. Cho hắn biết, chúng ta thực sự hẳn là hảo bằng hữu mới là. Hoa, mỗi lần thuyền trưởng bắt đầu nói loại lời này khẳng định liền có người muốn xui xẻo meo. Siro, tiên sinh cười tủm tỉm mở miệng nói. Lần này là Kaido sao? Đã sớm nên làm như vậy. Mario, năm nay 20 tuổi Hancock tiểu thư đã là nổi danh thế giới đại mỹ nhân. Bản thân liền là băng hải tặc Mario cán bộ tối cao. Vũ lực cùng mỹ lệ gồm nhiều mặt. Tuyệt đối là băng hải tặc Mario danh tiếng thịnh nhất nhân vật một trong. Tính cách cực kỳ ngay thẳng. Có sao nói vậy? Cùng nguyên tác bên trong cái kia cao ngạo nữ vương bệ hạ hoàn toàn là hai người. Không thể không nói, trưởng thành hoàn cảnh thật rất có thể cải biến một người. Quơ hơi có vẻ xinh xắn nắm tay nhỏ, nữ nhân thân cao đã tiếp cận 2 mét, lớn tiếng nói, lần này liền triệt để phá tan Kaido tên hỗn đản kia. Sau đó nhất cổ tác khí leo lên vua hải tặc vị trí đi. Vua hải tặc, hoa, wow, thật sự là có hùng tâm tráng trí a Hancock tiểu muội muội. Louis giật khóe miệng, bất quá ta cá nhân là không có hứng thú gì. Nếu không dạng này, ngươi tới làm thuyền trưởng, ngươi đến trở thành Roger đằng sau mới hải tặc nữ vương. Mario, giận dữ Hancock tiểu muội muội dùng sức dậm chân một cái. Cái này rõ ràng hẳn là rất tốt đẹp cảnh tượng. Duy nhất không hài hòa địa phương chính là bị một cước dẫm nát bấy đất nứt ra mặt. Tốt rồi, nhàn thoại liền đến nơi này đi. Từ trước đến nay giàu có uy tín dơ gồ tiên sinh mở miệng nói. Thuyền trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Băng hải tặc Bách Thú tiền trạm bộ đội đã tiến vào Bắc Hải. Nhưng là Kaido tên kia còn lưu tại nước Wano. Chúng ta lần này vẫn là trực đảo Hoàng Long. Không, chúng ta đi Bắc Hải. Louis nói như vậy, đối phương đã không che giấu chút nào tiến vào lãnh địa của chúng ta. Phá hư sản nghiệp của chúng ta. những thứ này quân tiên phong đầu tiên liền muốn cho điểm trừng phạt đúng không? Minh bạch, Dơ Gồ hơi gật đầu, trước tiên đem băng hải tặc bách thú tiền trạm bộ đội giải quyết. Sau đó trực tiếp ứng kích Kaido phải không? À, đương nhiên, Kaido bằng hữu khẳng định sẽ nổi trận lôi đình, dạng này mới có thể hơi ký ức khắc sâu một điểm đúng không? Luis nhếch miệng cười một tiếng, cho nên, binh lực làm sao phân bố? Siro tiên sinh mở miệng nói, mang theo Linh lần sao? Nói đến chiến lược lời nói, trên đại dương bao la đã không có mấy người có thể cùng nàng đánh đồng. Không cần đến, Luis tùy ý khoát khoát tay, dù sao vô luận như thế nào, cuối cùng quyết định thắng bại cũng chỉ là ta cùng Kaido đơn đấu. Linh lần chiến lược là tràn ra, không cần thiết như thế lãng phí, đối thủ là băng hải tặc bách thú lời nói. Kỳ thật, nghiêm chỉnh mà nói, ta cùng Đai Lần hai người cũng đã đủ rồi. Hoa, không thể nào, Đai Lần đồng học ánh mắt trừng lão đại, biểu lộ cơ hồ cứng ngắc. Đây là Mario thuyền trưởng lời nói sao? Thật là tại khen ta không sai sao? Khác suy nghĩ nhiều, bằng hữu, băng hải tặc bách thú ngoại trừ Kaido bên ngoài cũng bất quá là một đám thúi cá nát tôm. Bằng ta ký túc ở chỗ của ngươi chiêu số, muốn thu thập bọn hắn dễ như trở bàn tay, lợi hại chính là ta. Điểm này ngàn vạn làm rõ ràng a, Luis nói như vậy. Đai Lần nghe vậy trì trệ, thế này mới đúng kinh, đây mới là thuyền trưởng Amel. Siro tiên sinh cười nói, cứ như vậy quyết định. Luis đánh nhịp, ta, Đai Lần, Dơ Gồ, Hancock, Robin tiến về Bắc Hải. Siro, ngươi mang theo Linh Lần, nàng thích nhất đáng yêu con mèo nhỏ. Stacy sẽ lưu lại đến hiệp trợ ngươi. Địa bàn của chúng ta cũng hẳn là khuếch trương một cái. Kaido có thể hướng phía Bắc Hải, chúng ta vì cái gì không thể hướng phía Tây Hải? Hiện tại chính là có thể đại triển quyền cước thời khắc, để càng nhiều hòn đảo phủ lên chúng ta cờ xí. Minh bạch, Siro biểu lộ phi thường xoắn suýt gật gật đầu. Có lẽ ta còn cần phải cảm ơn Linh Lần. Mấy năm này Tahaki Busosoku tiến bộ rất lớn Amel. Giao cho ngươi, mặc dù tín nhiệm Đai Lần là chuyện đương nhiên, nhưng là đáng giá tín nhiệm hơn không thể nghi ngờ vẫn là Siro. Cái này nam nhân là từ không quan trọng thời điểm liền cùng Luis cùng một chỗ mạnh mẽ đâm tới tới. Như vậy thì quyết định như vậy. Chia binh hai đường, Bắc Hải Tây Hải đồng thời công lược. Luis nắm đấm nắm chặt, khai chiến. Cùng lúc đó, Bắc Hải, hoa, những vật này đều là thứ gì a? Quái vật, bọn gia hỏa này đều là quái vật a. Chạy mau, làm sao có thể đối kháng bọn hắn? Tòa nào đó hòn đảo phía trên, máu tươi cùng hỏa diễm hỗn tạp trở thành một khúc thảm thiết nhất chương nhạc. Ha ha ha, thật sự là không tệ. Những thứ này sản phẩm mới nhưng so sánh Mario cái kia hỗn đản cung cấp súng pháo quân hạm có dùng nhiều. Mở ra hai chân ngồi dưới đất, đại mập mạp trong tay bưng một cái bát, trong chén thong thả hương khí phiêu đãng mà lên. Khó trách Kaido lão đại cao hứng như vậy. Ha ha ha ha, tiếp tục như vậy không được bao lâu, toàn bộ Bắc Hải đều là vật ở trong túi của chúng ta. Sau đó chính là Tây Hải, Nam Hải, Đông Hải, thật sự là cao hứng. Mập mạp cười ha ha, thật sự là cao hứng a. Huy, lũ hỗn đản, lão tử bánh mật đậu đỏ súp đâu? Lão tử dưỡng khí làm sao còn không có cho ta đưa tới? Tên của nam nhân là Queen, băng hải tặc bách thú nữ vương điện hạ. Hắn còn không biết, trong dự liệu tao ngộ lập tức liền muốn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.